Boss hung dữ, ông xã kết hôn đi. Chương 1982, bởi vì em yêu anh. Góc truyện audio.com. Mặc dù cô đã thử một vài thủ đoạn, cô đã thử lấy lòng anh ta, thử tiếp cận anh ta, nhưng vẫn không được, bởi vì cô phát hiện ra, trên đời có quá nhiều người đàn ông ưu tú, nhưng không ai như anh trai. Họ không phải là Hạ Lan Phương Niên. Cô không có cách nào thích họ được. Trong tim em đều là anh. Em không hề nghĩ tới sẽ ra sao với anh. Em chỉ muốn được ở bên anh mãi mãi. Cho dù trong mối quan hệ anh em cũng được. Sau Hạ Lan Phương Niên nghe cô nói nhiều như vậy, cuối cùng mới cất lời. Cho nên cô muốn làm tổn thương người phụ nữ của tôi. Công không thể tự thoát ra được. Nên cô cũng muốn kéo tôi xuống như cô. Cô không thể thích ai. Nên cũng muốn tôi không thể thích bất kỳ ai sao. Hạ Lan Tú sắc như một kẻ điên. Ra tay với Lý Nam Kha hết lần này tới lần khác. Thủ đoạn ngày càng độc ác. Lúc cô chỉ nghĩ rằng bởi vì cô ta không thích Lý Nam Kha mà thôi. Nhưng sau này anh mới dần dần phát hiện ra. Hành vi của Hạ Lan Tú sắc không đơn giản chỉ là không thích. Cô ta đã thay đổi. Mọi phản ứng của cô ta đều thể hiện rõ nguyên nhân mà cô ta làm thế là vì muốn giết sạch những người phụ nữ tiếp cận anh. Cô ta dường như có một dục vọng chiếm hữu vô cùng điên cuồng với anh. Cô ta không hy vọng bất kỳ người phụ nữ nào lại gần anh. Mà loại phản ứng quá khích này thường là lúc đầu Hạ Lan Phương Niên không dám suy nghĩ sâu. Bởi vì ảnh sợ càng nghĩ sẽ càng cảm thấy chán ghét. Mãi đến khi Hạ Lan Tú sắc chính miệng thừa nhận người cô ta thích là anh. Hạ Lan Phương Niên mới không thể không đổi mặt với sự thật khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Hạ Lan Tú sắc ngẩng đầu. Giọng khàn khàn nói. Bởi vì anh trai là của em. Anh là của em. Em thích anh đến thế. Còn anh thì sao? Anh lại ở bên một người phụ nữ khác. Anh còn vì cô ta mà nhăn mày trừng mặt với em. Anh còn vì cô ta mà muốn cắt đứt mối quan hệ với em. Anh có biết em đau lòng tới cỡ nào không? Anh có biết lần trước sau khi anh cúp máy, em đã bị tên cầm thú kia chà đạp không? Yến Thanh Ti cười lạnh. Cho nên cô muốn báo thù. Báo thù luôn cả Hạ Lan Phương Niên. Dĩ nhiên tôi phải báo thù rồi. Tại sao tôi không thể báo thù chứ? Tôi đã cho anh mọi thứ của tôi. Như anh lại đối xử với tôi như thế. Tôi cũng muốn anh phải thử mùi vị bị thân bại danh liệt. Vốn dĩ tôi muốn những khách mời đó đều nhìn Hạ Lan Phương Niên và em gái anh ta làm những chuyện không nên làm trên chiếc giường này. Đến lúc đó anh sẽ vì loạn luân với em gái mà biến thành kẻ bị bêu rếu khắp Lạc Thành này, để xem anh còn có thể lấy Lý Nam Kha nữa được hay không. Hạ Lan Tú sắc nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti, đều do cô phá hoại chuyện tốt của tôi. Cô đã lên kế hoạch rất tốt. Cô ta chẳng muốn gì cả. Cô chỉ muốn hủy đi Hạ Lan Phương Niên. Chỉ cần để người khác phát hiện ra anh ta loạn luân với em gái mình thì anh ta mãi mãi cũng sẽ không có đất chờ mình. Nhà họ Lý sẽ không cần loại con rể này. Cho dù là đã kết hôn đi nữa cũng sẽ không cần. Nhưng, Yến Thanh Ti hết lần này đến lần khác ngán chân cô. Không những cứu được Hạ Lan Phương Niên, cho cô uống xuân dược mà còn kêu tên khốn cô hận nhất tới đây. Nghe những lời mà Hạ Lan Tú sắc nói, sau lưng Hạ Lan Phương Niên đã đổ một lớp mồ hôi lạnh. Chỉ suýt chút nữa, thật sự chỉ suýt chúng nữa tôi anh đã. Nếu không có Yến Thanh Ti giúp đỡ, có lẽ bây giờ anh đã thân bại danh liệt rồi. Hạ Lan Tú sắc vì không đạt được tình yêu nên đã sinh ra sự thù hận đến đáng sợ với anh. Yến Thanh Ti nhăn mày. Đúng vậy, tôi cố ý đấy. Cô có thể làm gì tôi? Cách chương.